Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697. Chân tướng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cuối chân trời cái kia ba trận tia chớp là cái gì? Còn có trận này khói đặc, đến tột cùng là cái gì quy mô oanh tạc thế mà lại dẫn đến bao trùm hơn 40 cây số bụi mù? Kiều Sâm thống soái nhìn thấy Mạt Vân đến đây, không kịp chờ đợi hỏi thăm nói, là Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Mạt Vân trùng điệp nói, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng không biết sử dụng thủ đoạn gì. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại, có thể là một loại lựu đạn, một loại chúng ta trước đây chưa từng gặp kiểu mới lựu đạn. Loại này lựu đạn ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Nhất cử đem 6 vạn địa quật người, bao quát địa quật người lãnh tụ cùng cái kia cường đại đến đáng sợ kỵ sĩ đoàn hóa thành hư vô. Thắng, chúng ta thắng, đến cuối cùng, hắn đã không nhịn được ầm ĩ hoan hô lên. Chúng ta thắng, Kiều Sâm một trận hoảng hốt, trước đây không lâu Nhạn Đáng Sơn chiến tranh, bọn hắn 8 vạn người đối với 4, 5 vạn địa quật người xung kích. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế đem bọn hắn từ khốn cảnh ở trong cứu thoát ra, cũng lấy lực lượng một người đại phá 4, 5 vạn địa quật người, đem bọn hắn khu ra Hy Á cảnh nội. Mà hiện tại 6 vạn địa quật người, hơn nữa còn là 6 vạn tinh nhuệ, từ một cái kỵ sĩ đoàn vượt qua 4 vị trí cường giả, 400 vị vô song, chúa tể cấp cao thủ xuất lĩnh, như thế cường đại đội hình, Đông Thần Châu các quốc gia đã tuyệt vọng, liền cường đại Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc đều không thể không từ bỏ Đông Thần Châu thế cục. Nhưng như thế cường đại đối thủ, vẫn bị Bách Lý Thanh Phong đánh tan. Hắn, thật là thần sao? Chúng ta thật thắng, 6 vạn địa quật người, thật bị đánh tan, Thiên Cơ Lâu máy bay không người lái, vệ tinh đều đã xác nhận qua, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng chính mình cũng chính miệng nói. May mắn còn sống sót địa quật nhân số lượng sẽ không vượt qua 10.000, không đủ 1 vạn người, bằng vào chúng ta hiện tại đội hình hoàn toàn có biện pháp ngăn cản. Mạt Vân nói đến đây, cưỡng ép để cho mình từ loại kia phấn khởi cảm xúc bên trong thanh tỉnh xuống tới. Kiều Sâm nguyên soái, chúng ta hiện tại muốn làm chính là đem cuộc chiến tranh này thắng lợi tối đại hóa lợi dụng. Kiều Sâm thấy Mạt Vân nói lời thề son sắt, cũng là dần dần tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ Mạt Vân tính cách, biết hắn tuyệt sẽ không ở loại đại sự này bên trên nói đùa. Đúng, chúng ta hiện tại muốn làm chính là đem chàng thắng lợi này trái cây tối đại hóa. Bất quá không khỏi có đại lượng cá lọt lưới. Ta lập tức để người tiến đến điều tra. Điều tra xác nhận là có cần phải. Bất quá Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng nói, loại kia lựu đạn bạo tạc sau sẽ lưu lại mãnh liệt phóng xạ. Loại này phóng xạ một đoạn thời gian rất dài đều không thể thanh trừ. Nhân loại như tùy tiện tiến vào phóng xạ khu vực, đem tại thể nội lưu lại không thể vãn hồi thương tích. Bởi vậy những điều tra kia binh sĩ tuyệt đối không thể tiến vào bạo tạc hạch tâm 60 cây số. Phương viên, thật muốn điều tra, mượn nhờ một chút dụng cụ quan sát từ đằng xa là đủ. Phóng xạ, Kiều Sâm nhẹ gật đầu, lập tức gọi điện thoại, truyền đạt tốt mấy cái mệnh lệnh. Đợi đến sau khi ra lệnh hắn mới đưa mắt nhìn sang Mạt Vân. Người cố ý cùng ta đề cập đem cuộc chiến tranh này thắng lợi lợi dụng một chuyện. Thế nhưng là có ý nghĩ gì? Nguyên soái cảm thấy trận chiến tranh này thắng lợi chúng ta lấy được tốt đẹp nhất chỗ là cái gì? Giải quyết địa quật người đối với Đông Thần Châu uy hiếp. Kiều Sâm nói, một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì? Còn có không gian chi môn, cứ việc ta không biết không gian chi môn đến tột cùng có cái gì ma lực, giá trị được đương thời từng cái siêu cường quốc, đỉnh tiêm thế lực không tiếc điều động chí cường giả đến đây giành. Nhưng không gian chi môn giá trị tất nhiên cực kỳ bất phàm. Hai điểm này mặc dù trọng yếu, nhưng lại không phải chủ yếu. Trận chiến tranh này thắng lợi lớn nhất ý nghĩa ở chỗ Cực Quang Đế Quốc. Cực Quang Đế Quốc, không tệ. Mạt Vân trong mắt tinh quang nhấp nháy. Nguyên soái hẳn là minh bạch. Á Tác thủ tướng vì để cho Cực Quang Đế Quốc duy trì ổn định, thi hành tạo thần kế hoạch, đem Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng tạo thành một cái thần linh. Muốn dùng hắn cái kia chân thần hóa thân, chân thần chuyển thế thân phận, thay thế lúc trước Cực Quang Đế chủ. Chỉ là, mặc dù có chúng ta kiệt lực tuyên truyền, nhưng cái này một kế hoạch hiệu quả nhưng lại không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Kiều Sâm nhẹ gật đầu. Từ Cực Quang Đế quốc trước mắt nắm giữ tại Hy Á Vương quốc trong tay chỉ có 12 cái lãnh địa, liền có thể nhìn ra hiệu quả. Tại Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng sắp oanh tạc 6 vạn địa quật người trước đó, ta đưa tin cho Cực Quang Đế quốc chinh chiến Thiên Khuyết Sơn nạp phạt nguyên soái, nói Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng sẽ có thần phạt hạ xuống, lấy không thượng thần lực tướng địa quật người 6 vạn đại quân phá hủy. Nguyên bản ta nói như vậy chỉ là nghĩ trước đem nạp phạt cùng hắn 1,5 triệu tinh nhuệ chiến binh trước lắc lư tới, nhưng là không nghĩ tới, thế mà chó ngáp phải ruồi. Mạt Vân hít sâu một hơi, lấy nguyên soái ý kiến, 3 đòn phá hủy 6 vạn địa quật đại quân người, diệt sát một cái có được hơn 400 vô song cấp chúa tể cấp kỵ sĩ đoàn, thêm thượng hạng mấy cái chí cường giả vĩ ngạn lực lượng, xưng là thần phạt như thế nào? Kiều Sâm lập tức minh bạch Mạt Vân ý tứ. Cực Quang Đế quốc binh sĩ cùng địa quật người giao chiến vài chục năm, đối với thiên trụ nguyên địa quật người tinh nhuệ cường đại hiểu rõ nhất bất quá. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong 3 viên lựu đạn đem 6 vạn địa quật nhân tinh duệ sinh sinh xóa đi. Loại này mênh mông vĩ lực, thần phạt, đây chính là thần phạt. Kiều Sâm đột nhiên phất tay, chém đinh chặt sắt nói. Đúng, dù là Cực Quang Đế quốc cao tầng bán tín bán nghi, nhưng khi bọn hắn biết được Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng nắm trong tay loại lực lượng này lúc, bọn hắn há còn có can đảm phản bác dũng khí. Bọn hắn không tin cũng phải tin. Kiều Sâm cười lạnh nói. Nói xong, hắn lập tức nói. Ta vậy thì gọi điện thoại cho Á Tác thủ tướng cùng A Lạc Phu thủ tướng, để bọn hắn đem hết toàn lực tuyên truyền việc này. Đồng thời, những phóng xạ kia, chúng ta cũng có thể đối ngoại tuyên bố là thần lực lưu lại. Những dám can đảm kia đối với hư vô chân thần, thần phạt, có dị nghị thế lực, đều có thể để cho bọn họ tới tự mình nghiệm chứng một chút những này phóng xạ uy lực. Đúng, sự thật thắng hùng biện. Mặt khác, Quang Huy Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc thời khắc mấu chốt vứt bỏ chúng ta Đông Thần Châu an nguy tại không để ý, mặc cho hơn 6 vạn địa quật người tại chúng ta Đông Thần Châu độc hại sinh linh, nhào nhào thoát đi. Chuyện này cũng có thể đại lực tuyên truyền, thuận lợi. Còn lại 24 lãnh địa, chúng ta cũng có thể binh không lưỡi đao máu thu phục mấy cái. Ta lập tức gọi điện thoại. Kiều Sâm, Mạt Vân hai người thương lượng một phen, rất mau đem tin tức này truyền đến Hy Nhĩ Chi Quang. Cũng từ Hy Nhĩ Chi Quang lại truyền khắp Bắc Cực Tinh Thành. Nhận được tin tức Hy Á Cực Quang tại khẩn cấp tổ chức hội nghị thương thảo sau một tiếng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo tin tức này. 6 vạn địa quật người đại quân tinh nhuệ toàn quân bị diệt. 400 vô song cấp chúa tể cấp địa quật người kỵ sĩ hóa thành hư vô. 5 vị trí cường giả, bao quát địa quật người bên trong vị kia nửa bước truyền kỳ hồng y giáo chủ Hôi Phi Yên Diệt. Thông tin bên trong bất kỳ một cái nào điểm mấu chốt giữ lại ra, đều có thể đối với toàn bộ thế giới tạo thành khó nói lên lời xung kích. 6 vạn địa quật đại quân người, hơn nữa còn là 6 vạn thân kinh bách chiến. Tất biết nhân loại binh khí quân đội tinh nhuệ, như thế một nhóm quân đội tại dã chiến tình huống dưới. Nhân loại ít nhất phải xuất động 1.000 vạn nhân mã mới có thể cùng đối kháng. Mà 400 trang bị tinh lương mặc cùng loại với thần kim chiến giáp toàn thân giáp vô song cấp. Chúa tể cấp cường giả, càng có thể dễ dàng đánh tan thế gian bất luận cái gì một tòa pháo đài. Dù là Xích Viêm Vương quốc tốn hao cực lớn một cái giá lớn tại Thiên Khuyết Sơn bên ngoài kiến tạo, Thiên Tiệm Thành phòng tuyến cũng không ngoại lệ. Về phần mấy vị trí cường giả cùng nửa bước truyền kỳ cấp Hồng Y giáo chủ, cái kia càng là một cỗ đủ để hủy diệt Đông Thần Châu 9 thành cấp thế giới thế lực lực lượng. Nửa bước truyền kỳ, đương kim trên đời, trừ cao cấp nhất, cổ xưa nhất thế lực này bên ngoài, ai có thể hiện tại, ba liên hợp mà thành như thế cường đại một cỗ lực lượng lại tại Bách Lý Thanh Phong ba viên đạn. Pháo hạ hôi phi yên diệt. Đã rời đi Xích Viêm quốc đặc chiến tiểu đội trưởng Y Lệ Toa Bạch ngay lập tức tiếp đến Hách Lý Tư. Điện thoại, ngữ khí của hắn ẩn ẩn mang theo vẻ điên cuồng. Trở về, lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Cho ta điều tra rõ ràng đó là cái gì? Nhất định phải tra rõ ràng. Cái gì? Y Lệ Toa Bạch còn có chút không rõ ràng cho lắm. Ta hiện tại cũng đem trở về Đông Thần Châu. Ta hy vọng làm ta đến lúc đó ngươi đã đem chuyện kia kỹ càng tình báo bày tại trước mặt ta. Hách Lý Tư cúp điện thoại. Tại trong âm thanh của hắn, Y Lệ Toa Bạch nghe được một vẻ hoảng sợ. Thứ gì có thể để cho thân là phóng nhãn đương thời trí cường giả bên trong đều đứng ở đỉnh phong? Hách Lý Tư hoảng sợ. Truyền kỳ sinh mạng sao? Y Lệ Toa Bạch không biết. Nhưng Hách Lý Tư mệnh lệnh nàng không dám vi phạm. Trở về, ngoặc kép, so với đi cực nhanh Hách Lý Tư, Hắc Chi Vương Nạp Bá Cách còn suy nghĩ nhìn có thể hay không đi Hy Á nhặt cái tiện nghi. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn so Hách Lý Tư sớm hơn nhận được tin tức, làm hắn nhìn thấy Hy Á Vương quốc tuyên truyền tin tức về sau. Cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đợi ngày khác sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được lớn tiếng gọi hô lên. Người tới, điện hạ, một cái tùy tùng ngay lập tức tiến lên hành lễ. Nghe theo phân phó của ngài, đây là cái gì? 6 vạn địa quật người, 400 kỵ sĩ, 6 cái trí cường giả, thậm chí bao gồm nửa bước truyền kỳ huyết thần điện Hồng Y giáo chủ. Bị trực tiếp xóa đi. Đây là vật gì? Đây là cái gì lực lượng? Nạp Bá Cách chỉ vào TV bên trên đang phát ra tin tức tức hổn hển nói. Tùy nhìn xem nổi trận lôi đình Nạp Bá Cách. Thận trọng trả lời một câu. Hy Á tuyên truyền là thần phạt, DTM thần phạt. Nạp Bá Cách trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Cha! Cho ta đi cha, ta muốn hiểu rõ Hy Á Vương quốc, hoặc là Bách Lý Thanh Phong. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Như thế nào để 6 vạn địa quật người, bao quát một nửa bước truyền kỳ hôi phi yên diệt? Ngoặc kép, không chỉ Hách Lý Tư, Nạp Bá Cách, Kim Ưng Đế Quốc, Kim Quang Tập Đoàn, Vân Tiêu Kiếm Cung, Kính Núi, duy nhất dạy dỗ cũng giống như thế. Nhào nhào hạ lệnh điều tra. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Điện diễn đàn cũng là phảng phất ném vào một viên nước sâu lựu đạn, triệt để sôi trào. Trời ạ, thứ này lại có thể là thật. Bách Lý Thanh Phong cùng 6 vạn địa quật người không thể không nói cố sự. Thiên Khuyết Sơn chiến tình báo mới nhất, ta xem dòng dã 30 lần cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế giới này đến cùng thế nào? Năm nay không thể không nhìn siêu cấp tin tức. Hy Á Vương quốc, Cực Quang Đế quốc, dòng dã 2 triệu quân đội đều sợ choáng váng. Khi cái kia ba khỏa mặt trời mọc lúc, thế giới chấn động theo. Từng cái bài post, cơ hồ đem diễn đàn soát bình phong. Trọng nhân quả thiện ác,